Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại phát hiện ngọn long sơn này chân nhân, một đôi mắt tiếp cận nàng, ánh mắt bên trong có cực kỳ lạnh thấu xương khí tức, đối phương tựa hồ đang dò xét nàng. Long Tiên Nhi khẽ nhíu mày, nàng nói, không biết chân nhân có thể biết, lệnh bài này là lai lịch gì? Ngươi từ cái kia bên trong đạt được lệnh bài này? Long núi chân nhân trầm giọng hỏi, cái này không liên quan gì đến ngươi a? Long Tiên Nhi lần nữa nhíu mày, đây là bí mật của ta chính là đến giám định bảo vật, nếu như ngươi không biết, vậy liền xin đem bảo vật còn cho ta, cái này mai lệnh bài, ta tự nhiên biết là cái gì, đây là một loại thân phận lệnh bài, mà có được thứ này, chỉ có thể là chúng ta thiếu chủ, ngươi là thế nào có? Các ngươi thiếu chủ đồ vật? Long Tiên Nhi đều sửng sốt, thứ này, nàng là từ Lâm Hiên thụ thương địa phương nhặt được, hẳn là Lâm Hiên rơi xuống đồ vật, Lâm Hiên lúc nào thành đối phương thiếu chủ rồi? Nói bậy nói bạ. Long Tiên Nhi hư lạnh một tiếng, các ngươi tính sai đi, cái này rõ ràng là ta đồ vật, ta nhưng không phải là các ngươi thiếu chủ, đem đồ vật còn cho ta, ta muốn rời khỏi. Long Tiên Nhi hướng phía trước chộp tới. Long núi chân nhân hư lạnh một tiếng, đẩy lui Long Tiên Nhi. Long Tiên Nhi biến sắc, chẳng lẽ ngươi nghĩ nuốt mất món bảo vật này? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như thế, ngươi biết ta là ai không? Ta thế nhưng là Thái Hư Long cung người, ta là chân long một mạch tiểu công chúa, ca ca ta là Long Đạp Thiên, ngươi dám đụng đến ta, ngươi chết chắc. Long Tiên Nhi 10 điểm phách lối, hoàn toàn không có đem đối phương đặt ở mắt bên trong. Thân phận của nàng lai lịch đủ để tại bất kỳ địa phương nào đi ngang. Bên trong niên trưởng lão nghe xong cũng là kinh ngạc, hắn chỉ biết đối phương là long tộc người, không nghĩ tới đối phương địa vị vậy mà như thế lớn. Nhưng mà Long núi chân nhân lại là hư lạnh một tiếng, long tộc thiên kiêu lại như thế nào, long tộc công chúa thì sao, dám trộm thiếu chủ đồ vật mà lại trộm hay là hắc long lệnh, đây không phải muốn chết sao? Đừng nói Long Đạp Thiên muội muội, liền xem như Long Đạp Thiên đến, hắn cũng sẽ không cho đối phương mặt mũi, bọn hắn Hắc Long thần quốc còn chưa sợ qua ai. Hắn lạnh lùng nói, ngươi những này thân phận không dọa được ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói ngươi là làm thế nào chiếm được cái này mai lệnh bài, nói ra ta có thể để ngươi ngoan ngoãn rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Long Tiên Nhi đều mộng, những người này là ngớ ngẩn sao, không biết thân phận của nàng có bao nhiêu tôn quý sao, không biết ca ca của nàng có bao nhiêu lợi hại sao? Ca ca của nàng thế nhưng là tương lai thần vương, những người này lại còn dám đắc tội nàng, muốn chết đi. Về phần giải thích, nàng không sẽ giải thích, nàng nói thế nào, đây là nàng nhặt cuồng thần đồ vật, tin tức này muốn truyền đi, mặt của nàng đều mất hết, chẳng những làm mất mặt chính mình, càng là ném bọn hắn chân long nhất tộc mặt, cho nên đánh chết nàng cũng không thể nói. Long Tiên Nhi hư lạnh một tiếng, đây là đồ của ta không biết các ngươi thiếu chủ là ai, cũng không biết các ngươi là thế nào hiểu lầm, hiện tại ta muốn bắt về ta đồ vật, sau đó rời đi, ai dám cản ta, chính là cùng chân long nhất tộc là địch. Chương 8238, trấn áp Long Tiên Nhi. Thiếu chủ tiến đến, vừa mới dứt lời, Long Tiên Nhi liền chịu một bàn tay, nàng cả người bị đập té xuống đất, nàng đều mộng, ngươi dám đánh ta, nàng gầm hét lên. Long Tiên Nhi từ nhỏ đến lớn, từ xưa tới nay chưa từng có ai đánh qua mặt của nàng, cũng không người nào dám, nhưng là bây giờ, nàng lại bị người cho đánh mặt. Long Tiên Nhi nhảy dựng lên, điên cuồng gào thét, ta cùng ngươi liều. Nàng thẳng hướng Long núi chân nhân, nhưng mà vừa tới đến Long núi chân nhân trước mặt liền bị một bàn tay đập té xuống đất. Long núi thật người khí tức trên thân huyễn hóa ra một cái đại thủ trưởng, nháy mắt trấn áp Long Tiên Nhi. Hắn lạnh lùng nói, đã ngươi không nói vậy cũng đừng trách ta không khách khí nha, ngươi muốn chết. Long Tiên Nhi tức hổn hển nói, ngươi biết ta là ai không, ngươi biết động thủ với ta hậu quả là cái gì sao, ngươi chết chắc, ngươi chờ ta cái này liền triệu hoán chúng ta chân long nhất tộc cường giả. Đừng tưởng rằng ngươi là đỉnh phong chân thần liền có thể ở trước mặt ta phách lối, ngươi còn kém xa lắc, coi như ngươi là nửa bước thần vương, hôm nay ta cũng làm cho ngươi chịu không nổi. Nàng xuất ra một cái linh đan, nhanh chóng lắc lư, cái này linh đan gọi là chân long linh, có thể dùng đến truyền lại tin tức, nhưng mà vừa mới vang một tiếng chuông này liền bị đoạt đi. Long núi chân nhân vung tay lên đem chân long linh phong ấn, sau đó hắn nói, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng, bộ dạng này có thể cho ngươi một chút giáo huấn. Long núi chân nhân xuất thủ, Long Tiên Nhi điên cuồng ngăn cản, trên người nàng có mấy món bảo vật, nhanh chóng vọt ra, có một tôn bảo tháp, ở trong thiên địa biến lớn, phía trên có vô tận vảy rồng, trừ cái đó ra, còn có một mặt cổ pháp tấm thuẫn, hai quyển sách, một nháy mắt, nàng liền lấy ra mấy món thần khí, vờn quanh ở bên người, hình thành phòng ngự tuyệt đối, nhưng mà, đều vô dụng, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy đều là phí công. Long núi chân nhân cảnh giới quá cao, nháy mắt liền đánh bay, tất cả thần khí Một chỉ điểm tại Long Tiên Nhi trên thân, Long Tiên Nhi kêu thảm một tiếng, trên mặt đất không ngừng lăn lộn, nàng cảm giác phảng phất có vô số con kiến tại gặm nuốt huyết mạch của nàng, kia cỗ đau đớn để nàng điên cuồng, nàng cho tới bây giờ không bị qua như thế tra tấn. Nàng cắn răng nói, ngươi sẽ hối hận, ngươi không dám giết ta, chờ ta trở về, ta để ca ca ta xuất lĩnh Long tộc 10 triệu đại quân đem các ngươi san bằng. Long núi chân nhân lần nữa hừ lạnh một tiếng, lại là một chỉ điểm ra, lần này điểm tại Long Tiên Nhi mi tâm phía trên. Long Tiên Nhi chỉ cảm thấy nguyên thần phảng phất muốn vỡ ra, nàng cảm giác toàn thân sinh cơ đều tại biến mất, nàng thật sợ hãi, đối phương cũng dám hạ sát thủ, không, nàng phải bỏ mạng tại cái này bên trong sao? Nàng thế nhưng là Long tộc công chúa, có lớn tiền đồ tốt, nàng không thể chết tại cái này bên trong. Dừng tay, ta nói, Long Tiên Nhi rốt cục cầu xin tha thứ. Long núi chân nhân thu ngón tay về, hắn cũng không có đọc đến đối phương ký ức, lấy Long Tiên Nhi thân phận chịu, định biết rất nhiều Long tộc bí mật, nguyên thần bên trong có rất nhiều cấm chế, một khi cưỡng ép đọc đến ký ức, chỉ sợ Long tộc người ngay lập tức sẽ biết được. Long núi chân nhân cũng không có làm như thế, bọn hắn Hắc Long thần quốc, tạm thời còn không nghĩ bị người ta biết, hắn hơi thi thủ đoạn, liền có thể để cái này Long Tiên Nhi chết đi sống lại. Quả nhiên, Tiên Nhi cầu xin tha thứ, nàng nói đến, đây là ta tại Thái Cổ di tích bên trong nhặt được, đây quả thật là không phải ta đồ vật, ta biết, đây là ai đồ vật, đây là cuồng thần đồ vật, hắn không phải là các ngươi thiếu chủ, hắn lại có được lệnh bài này, hắn cũng hẳn là trộm được, các ngươi hẳn là đi bắt cuồng thần, đem hắn nắm qua, đến tra tấn hắn. Long Tiên Nhi tại thời khắc này, vô song điên cuồng, nàng cảm giác nàng là tại thay cuồng thần chịu tội, cái này khiến nàng vô song biệt khuất, vốn cho là từ cuồng thần kia bên trong nhặt được bảo, không nghĩ tới, vậy mà là như thế một cái phỏng tay đồ vật, nếu như biết, đánh chết nàng cũng sẽ không nhặt thứ này, nàng muốn để cuồng thần trả giá đắt, nàng cũng muốn làm cho đối phương quỳ gối cái này bên trong bị tra tấn, nguyên lai là cái dạng này. Long núi chân nhân nghe xong minh bạch, nguyên lai chỉ là đối phương nhặt được, hắn còn tưởng rằng đối phương ám coi như bọn họ thiếu chủ nữa nha. Hắn tự nhiên biết, cuồng thần chính là bọn hắn thiếu chủ, ta đều đã nói, còn không thả ta rời đi. Long Tiên Nhi lần nữa gào thét, Long núi chân nhân vung tay lên, lần nữa trấn áp Long Tiên Nhi, hắn cũng không có lập tức thả đối phương, trước liên lạc một chút thiếu chủ, nhìn một chút đối phương nói, có phải là thật hay không. Lâm Hiên cũng không biết, Long Tiên Nhi bên này phát sinh sự tình, hắn trở lại Long Cung về sau, liền bắt đầu bế quan tu luyện, hắn đạt được không ít đồ tốt, lần này hắn có thể nói là thu hoạch phong phú nhất. Trước đó tại đầm nước chém giết rất nhiều hỗn độn thần tộc cường giả, còn bao gồm một cái đỉnh phong chân thần, những người này nhẫn chữ vật đều bị hắn cho đoạt đi. Sau đó đâu, từ kiếm ma kia bên trong đạt được hai giọt hoàng kim thần huyết, từ hắc ám thiên hồ kia bên trong đạt được một viên hắc vụ châu, lại từ mấy cái kia cường giả tối đỉnh trong tay đạt được rất nhiều bảo vật. Phi Vũ Hầu trở lại Long Cung về sau lại cho hắn một lớn tài nguyên tu luyện, trừ cái đó ra hắn còn có thể tự do ra vào Long Cung một chút tu luyện thánh địa. Những thu hoạch này thật là quá lớn. Trở về sau, hắn liền trở lại Cuồng Thần Cung, bắt đầu bế quan tu luyện, thể nội thần tiên đạo văn cùng tốc độ nhanh tăng lên. Một ngày này, hắn tiếp vào một tin tức, là Hắc Long thần quốc truyền lại cho hắn. Nhận được tin tức về sau, Lâm Hiên sững sờ, hắn dò xét một chút mình nhẫn chữ vật, phát hiện Hắc Long khiến thật không có, xem ra hẳn là trước đó bị hỗn độn thần tộc cường giả truy sát lúc chỗ rơi xuống, chỉ là về sau phát sinh quá nhiều chuyện, hắn nhất thời chưa kịp dò xét. Thiếu chủ, mời đến một chuyến Kỳ Chân Dị Bảo Các. Lâm Hiên rời đi Cuồng Thần Cung, tiến về Kỳ Chân Dị Bảo Các. Chờ hắn đi tới về sau, hắn liền biết là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là Long Tiên Nhi nhặt được lệnh bài của hắn, còn tới giám định, kết quả bị Hắc Long thần quốc người phát hiện. Lâm Hiên đi tới Kỳ Chân Dị Bảo Các tầng 7, đi tới kia huy hoàng đại điện bên trong, hắn phát hiện Long Tiên Nhi chính quỳ tại đó bên trong bị trấn áp. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cảm thấy buồn cười. Cái này Long Tiên Nhi trước đó một mực cao cao tại thượng, tự nhận là Long tộc tiểu công chúa, không đem hết thảy đặt ở mắt bên trong, không nghĩ tới bây giờ vậy mà như thế thê thảm, đối phương hoàn chân là tự mình tìm đường chết nha. Bái kiến thiếu chủ. Long núi chân nhân tranh thủ thời gian tới thi lễ một cái, nhìn qua Lâm Hiên, hắn kích động vô so, rốt cục nhìn thấy thiếu chủ chân thân, không cần đa lễ. Lâm Hiên cười đến, hắn một lần nữa tiếp nhận Hắc Long lệnh bài, sau đó liền cùng Long núi chân nhân hàn huyên. Một bên, Long Tiên Nhi quỳ trên mặt đất, cực kỳ không cam tâm, nàng bị cỗ này cực mạnh lực lượng trấn áp, không cách nào phản kháng. Rốt cục, nàng nghe tới, kia cái gọi là thiếu chủ đến, nàng không cách nào nhìn thấy đối phương, lại có thể nghe tới thanh âm của đối phương, nàng luôn cảm giác, thanh âm của đối phương làm sao quen thuộc như vậy, là ai, đến tột cùng là ai, người thiếu chủ này, khẳng định là nàng người quen biết, thế nhưng là, đến tột cùng là ai, nàng thật nghĩ ngẩng đầu lên, nhìn đối phương một chút, đều là bởi vì cái này đáng ghét thiếu chủ. Nàng mới như thế chật vật, Nàng trừ muốn đối Long núi chân nhân báo thù bên ngoài, còn muốn giáo huấn người thiếu chủ này, nhưng mà, nàng từ đầu đến cuối không cách nào ngẩng đầu, cũng vô pháp nhận ra thân phận của đối phương, cái này khiến nàng vô song phát điên. Rốt cục lúc này, Long núi chân nhân hỏi, thiếu chủ, muốn xử trí như thế nào Long Tiên Nhi? Lâm Hiền híp mắt lại, không có trả lời ngay. Long Tiên Nhi khẩn trương lên, không phải đâu, những người này, sẽ không hạ sát thủ à? Trong chớp nhoáng này, Long Tiên Nhi vô song tuyệt vọng. Chương 8239, tiến về Tu La chiến trường, Long Tiên Nhi vô song hoảng sợ, không biết, đối phương muốn xử trí như thế nào nàng, sẽ giết nàng sao, nàng cũng không muốn chết, nàng còn có tốt đẹp tiền đồ. Lâm Hiền phất phất tay nói, giáo huấn một phen, sau đó đưa nàng ném ra, là được. Nửa ngày sau, Long Tiên Nhi bị ném ra ngoài, sắc mặt nàng cực kỳ khó coi, xoay người chạy, triệt để rời đi tòa cổ thành này, nàng chưa từng có như thế biệt khuất qua, thù này, nàng nhất định sẽ báo, càng thêm để nàng nghi ngờ là, người thiếu chủ kia đến tột cùng là ai? Vì sao thanh âm của đối phương quen thuộc như thế? Một bên khác, Lâm Hiền đi U Minh cổ bảo, thấy bảo chủ, hắn hỏi, Long Tiên Nhi nếu như đến báo thù lời nói, có thể ngăn cản được sao? Bảo chủ nói, yên tâm đi, không có vấn đề, cái này Long Tiên Nhi, không làm gì được chúng ta. Đúng, thiếu chủ, ngươi còn thiếu tài nguyên tu luyện sao? Ta để cho thủ hạ ngươi, cho ngươi đưa một chút. Lão quản gia lập tức xuất ra quyển vở nhỏ vốn, chuẩn bị nhớ kỹ, nhìn xem Lâm Hiền thiếu cái gì. Lâm Hiền cười đến, khỏi phải, ta tạm thời cái gì cũng không thiếu. Trước đó, hắn nhưng là thắng lợi trở về, thật đúng là không thiếu tài nguyên tu luyện. Lão quản gia cũng là hỏi, thiếu chủ, ngài còn cần Lâm vô địch bia đá sao? Nếu không chúng ta lại nghĩ biện pháp, giúp ngươi làm một khối. Lâm Hiền lấy được thần tộc xếp hạng thứ nhất, tại lão quản gia xem ra, khẳng định là bia đá có tác dụng. Lâm Hiền thần sắc cổ quái, thứ này cho hắn bao nhiêu khối, đều vô dụng, bởi vì, vốn chính là hắn chỉ có thể nói đến, tạm thời còn không cần. Lão quản gia gật gật đầu, bất quá, hay là ghi xuống, nếu như gặp lại một chút thiên tài địa bảo, hắn sẽ giúp thiếu chủ giữ lại, nhớ kỹ những chuyện này về sau. Hắn lại nhìn phía bảo chủ, hắn nói, lão gia, chiến trường bên kia truyền đến tin tức. Bảo chủ nghe xong, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, hắn hỏi, tin tức gì? Lão quản gia ở một bên báo cáo. Lâm Hiền nghe, cũng là kinh ngạc, cùng hồi báo xong về sau, hắn mới hỏi đến, cái gì chiến trường? Là như vậy, lão quản gia ở bên cạnh giới thiệu một phen, Lâm Hiền nghe xong cũng minh bạch, Hắc Long thần quốc mặc dù phá diệt, nhưng là, cũng có một phần lực lượng, lưu lại, bộ này phân lực lượng, một mực hy vọng khôi phục Hắc Long thần quốc, cũng theo đó mà cố gắng. Bọn hắn trước mắt, một chuyện quan trọng nhất, chính là thu hồi thần binh mảnh vỡ. Hắc Long thần quốc năm đó đỉnh phong thời kỳ, là có thần vương tồn tại, còn có vương cấp vũ khí, về sau món kia vương cấp vũ khí, vỡ vụn, hóa thành rất nhiều mảnh vỡ, tản mát ở các nơi. Những năm này, bọn hắn tìm được một chút mảnh vỡ, bây giờ, có một ít mảnh vỡ bị phát hiện, tại Quy Khư, mà cái chỗ kia, có Tu La nhất tộc, cũng muốn cướp đoạt những mảnh vỡ này. Hắc Long thần quốc người, liền cùng Tu La nhất tộc khai chiến, song phương đã đánh một đoạn thời gian, bây giờ, lần này tin tức, chính là báo cáo tình hình chiến đấu, lần này, U Minh Cổ Bảo sẽ lần nữa triệu tập, Hắc Long thần quốc một số người, mang đến chiến trường. Lâm Hiền nghe xong, nhãn tình sáng lên, hắn nói đến, ta có thể đi sao? Đoạn thời gian trước, Lâm Hiền tại Cuồng Thần Cung tu luyện, đã hấp thu không ít thiên tài địa bảo, hắn thần tiên nói văn, lấy tốc độ cực nhanh tăng lên, không bao lâu, liền gia tăng 1 triệu nói, tại đi lên tăng lên, Lâm Hiền cũng không dám, tăng lên quá nhanh, cảnh giới bất ổn, là chuyện vô cùng nguy hiểm, nhẹ thì, về sau cảnh giới rơi xuống, nặng thì, có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma, mà Lâm Hiền lại không có quá nhiều thời gian, chậm rãi tu luyện, dù sao 300 năm về sau, hắn liền muốn cùng Long Đạp Thiên quyết chiến. Hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn, thực lực tăng lên trên diện rộng, chỉ có không ngừng kinh lịch chiến đấu, nhất là một chút sinh tử chiến đấu, mới có thể làm được điểm này. Lâm Hiền hiện tại, không thiếu tu luyện tài nguyên, chỉ thiếu chiến đấu, bây giờ, hắn trở thành Hắc Long thần quốc thiếu chủ, lại được biết Hắc Long thần quốc, cùng Tu La nhất tộc khai chiến, hắn tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Thiếu chủ, ngươi cũng muốn đi trước? Nghe nói như thế bảo chủ sững sờ, lão quản gia càng là biến sắc, thiếu chủ, phía trước chiến trường quá nguy hiểm. Đó cũng không phải là so tài luận bàn, mà là chân chính sinh tử chi chiến, hơi không cẩn thận, liền sẽ vẫn lạc, thiếu chủ, ngài là vạn kim chi thể, hay là không muốn mạo hiểm như vậy? Lâm Hiền lại là cười nói, sinh tử chi chiến sao? Vậy liền càng có ý tứ, lão quản gia gấp đến độ không được, còn muốn nói điều gì? Bên cạnh bảo chủ lại nói, thiếu chủ, ngươi muốn thật nghĩ đi, vậy ta liền phái thêm ít nhân thủ, đến bảo hộ ngươi, tốt, ta cái này liền chuẩn bị một phen. Lâm Hiền bắt đầu chuẩn bị, cùng Lâm Hiền rời đi về sau. Lão quản gia mới hỏi đến, lão gia, có thể quá mạo hiểm hay không rồi? Thiếu chủ mặc dù lấy được thần tộc bảng xếp hạng thứ nhất, nhưng dù sao cũng là thế hệ tuổi trẻ nha, nếu như gặp gỡ những cái kia, sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Bảo chủ lại là nói đến, yên tâm đi, chỉ là để hắn đi chiến trường nhìn xem, sẽ không thật để hắn đi lên chiến đấu, để hắn nhiều kinh lịch một chút cũng tốt, dù sao hắn là thiếu chủ, hắn về sau trưởng thành càng nhanh càng mạnh, đối với chúng ta cũng càng có chỗ tốt, ta sẽ dặn dò phía trước những cái kia thần tướng, để bọn hắn hào hào chiếu cố thiếu chủ. Vậy được rồi, ta cái này liền sắp xếp người. Lão quản gia gật gật đầu. Sau một tháng, một chi đội ngũ xuất phát. Chi đội ngũ này là Hắc Long Thần Quốc đội ngũ. Trong đội ngũ, trừ có Lâm Hiên bên ngoài, còn có cái khác cường giả. Trừ cái đó ra, còn có một người quen. Đó chính là U Nhược. Trước khi đi, bảo chủ nói, U Nhược, thời khắc đi theo thiếu chủ bên người. Chiếu cố hắn, cần thiết thời khắc, không tiếc bất cứ giá nào. Muốn bảo vệ thiếu chủ. U Nhược nói, lão tổ ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để thiếu chủ nhận mảy may nguy hiểm. Chi đội ngũ này xuất phát, bọn hắn tiến về Quy Khư. Quy Khư là một mảnh hoang cổ chiến trường, tại hoang thời kỳ cổ liền có vô số đại chiến tại kia bên trong bộc phát, bây giờ lại trở thành Tu La chiến trường. Hắc Long đế nước cùng Tu La nhất tộc tại kia bên trong chiến đấu qua nhiều lần, có thể nói Quy Khư vô cùng đáng sợ, người bình thường căn bản sẽ không tiến về Quy Khư. Hắc Long đại doanh, từng cái người mặc Hắc Long chiến giáp người tụ tập tại cái này bên trong, bọn hắn đều là Hắc Long thần quốc người. Bọn hắn được xưng là U Long Quân, căn cứ thực lực tu vi khác biệt, lại chia rất nhiều đẳng cấp, bình thường gọi là Long Chiến Sĩ, chỉ là phổ thông U Long Quân, mà thủ lĩnh của bọn hắn thì là thần tướng, thần đem chí ít đều là đỉnh phong chân thần tồn tại, bọn hắn thân kinh bách chiến, cường đại đến cực điểm, trong đó có một tên thần tướng, tên là Chiến Long thần tướng, trong tay hắn có một cái la bàn, phía trên lóe ra vô số đạo văn, Chiến Long thần tướng nói, đã tiếp vào U Minh cổ bảo tin tức, bọn hắn đã phái người đến đây chi viện. Nghe nói như thế, chung quanh Long Chiến Sĩ đều thở dài một hơi. Lúc này, Chiến Long thần tướng còn nói đến, còn có một cái khác tin tức, thiếu chủ cũng sẽ theo chi đội ngũ này mà tới. Thốt ra lời này, tất cả Long Chiến Sĩ đều sửng sốt. Thiếu chủ muốn tới, tới làm gì? Chiến đấu sao? Liên quan tới thiếu chủ tin tức, bọn hắn tự nhiên cũng được biết. Một thiếu niên đạt được Hắc Long lệnh, trở thành bọn hắn Hắc Long thần quốc thiếu chủ. Đối phương có được Hắc Long lệnh, bọn hắn thừa nhận thân phận của đối phương, xưng hô đối phương một tiếng thiếu chủ. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu bọn hắn nhận nhưng thực lực của đối phương, nhất là người thiếu chủ này, vô cùng trẻ tuổi, nghĩ đến tu vi cũng sẽ không quá cao. Đối phương đến chiến trường, quá nguy hiểm, cũng quá mạo hiểm, Chiến Long thần tướng nói, căn cứ tin tức đã nói, thiếu chủ là đến rèn luyện, kiến thức một phen. Cái khác Long Chiến Sĩ nghe xong, càng là nhíu mày, tới gặp biết, có cái gì tốt kiến thức, nơi này chính là sinh tử chiến trận, hơi không cẩn thận, liền sẽ vẫn lạc, người thiếu chủ này đến cái này bên trong, không phải thêm phiền sao? Chương 8240, Long Chiến Sĩ, nói thật, những này Long Chiến Sĩ, đều không quá hy vọng thiếu chủ tới, vừa đến thiếu chủ tuổi còn rất trẻ, không có kinh nghiệm gì, mà lại thực lực yếu, đối phương đến, bọn hắn khẳng định sẽ phái ra số lớn cường giả, đến bảo hộ đối phương, nguyên bản, bọn hắn nhân thủ đều không quá đủ, bây giờ lại phân đi ra một số người, kia trên chiến trường, sẽ càng thêm phí sức, lần nữa, nếu như người thiếu chủ này ý nghĩ hão huyền, khoa tay múa chân, lại chỉ huy một chút chiến đấu sự tình. Vậy thì càng thêm phiền phức, đến lúc đó, bọn hắn nghe cũng không phải, không nghe cũng không phải, nghĩ nghĩ những thứ này, Long Chiến Sĩ đã cảm thấy đau đầu, nó bên trong một cái phó tướng nói, có thể hay không khuyên nhủ thiếu chủ, để hắn đừng tới, dù sao, thiếu chủ là vạn kim thân thể, đến cái này bên trong quá nguy hiểm, đúng nha, cái khác những cái kia Long Chiến Sĩ, cũng là phụ họa, Chiến Long thần tướng thì là lắc đầu, hắn nói, đã muộn, thiếu chủ bọn hắn, đã xuất phát, ai, trong đại điện, không ít Long Chiến Sĩ thở dài. Chiến Long thần tướng thì là nói, đi, đừng sầu mi khổ kiểm, thiếu chủ tuổi còn rất trẻ, đến lúc đó, đừng để hắn tham dự trên chiến trường sự tình, mang theo hắn đi chung quanh đi dạo một vòng, hẳn là không có vấn đề gì. U một, cùng thiếu chủ sau khi đến, người liền bồi tại thiếu chủ bên người, chiếu cố một chút. U một là một cái cao lớn nam tử trung niên, 10 điểm biêu hãn, giờ phút này nghe nói như thế, hắn một mặt vẻ u sầu, hắn nói, thần tướng, người để ta đánh trận, xông pha chiến đấu có thể, nhưng người để ta chiếu cố người. Ta không biết a, vạn nhất ta chọc giận thiếu chủ, làm sao bây giờ, nhiệm vụ này, ta không xong, nói đùa sao, U một nhưng không nguyện ý, cả ngày đợi tại thiếu chủ bên người, nịnh nọt, hắn càng muốn đi chiến trường giết địch, Chiến Long thần tướng cũng không có miễn cưỡng, dù sao bảo hộ thiếu chủ nhiệm vụ, 10 điểm trọng yếu, nếu là trong lòng không tình nguyện, khó tránh khỏi xảy ra sai lầm, hắn nhìn hướng bốn phía hỏi, vị nào phó tướng, nguyện ý tiến về, cái khác những cái kia phó tướng, nhao nhao cúi đầu, hoặc là nhìn xuống đất mặt. Hoặc là ngẩng đầu nhìn lên trời trần nhà, tóm lại, không ai đáp ứng, cái khác những cái kia Long Chiến Sĩ, cũng không quá nguyện ý, ngay lúc này, có một người lại là nói, ta có thể chứ, mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia dáng dấp mi thanh mục tú, khí tức trên thân cũng không phải là quá mạnh, cũng liền vừa trở thành đại thành chân thần. Không bao lâu, phía trước chiến long thần tướng cũng là híp mắt lại. Phía trước người trẻ tuổi này gọi là U Phàm, thực lực mặc dù so ra kém hắn những này phó tướng, nhưng là người vô cùng thông minh, mà lại là người trẻ tuổi, phải cùng thiếu chủ có rất nhiều lời đề. Nghĩ nghĩ, hắn nói, tốt, U Phàm, cùng thiếu chủ đến, ngươi liền đi theo thiếu chủ bên người. Ta biết, U Phàm gật gật đầu. Cái khác những cái kia long chiến sĩ cũng đều thở dài một hơi, sau đó bọn hắn liền bắt đầu chuẩn bị lần tiếp theo chiến đấu, mà U Doanh Phàm thì là có chút khẩn trương chờ đợi. Không biết thiếu chủ là người thế nào đâu, liên quan tới thiếu chủ tin tức bọn hắn biết cũng không nhiều, thậm chí các thần tướng biết đến cũng không nhiều, bọn hắn cũng không có quá để ý. Bây giờ bọn hắn quan tâm là Tu La nhất tộc. Căn cứ bọn hắn đạt được tin tức, Tu La nhất tộc gần nhất có đại động tác, giống như có không ít Tu La tộc cao thủ muốn tới chiến trường, thậm chí không thiếu một chút lão quái vật. Đây chính là phi thường khó giải quyết vấn đề. Tu La nhất tộc cũng truyền thừa tại hoang thời kỳ cổ, phi thường đáng sợ. Bộ tộc này người vô cùng hung ác, giỏi về chiến đấu, tu luyện chính là Tu La huyết sát khí tức, có thể nói là từ giết chóc bên trong mọc ra. Tu La nhất tộc còn trưởng khống Tu La chi lực. Cái này Tu La lực lượng nghe nói cùng trong truyền thuyết sáu đạo lực lượng có quan hệ, là sáu đạo một trong. Càng quan trọng chính là cái này Tu La nhất tộc cao tầng 10 điểm thần bí, nghe nói cùng trong truyền thuyết phục sinh chi địa cũng có một chút quan hệ. Tóm lại, Tu La nhất tộc 10 điểm đáng sợ, phiền phức, những này thần tướng không thể không toàn lực ứng phó. Một ngày này, Quy Khư nghênh đón một chi đội ngũ, chính là Lâm Hiên đội ngũ của bọn hắn. Chiến long thần tướng cùng với khác những cái kia long chiến sĩ nhao nhao ra đón lấy, không ít long trong lòng chiến sĩ hiếu kỳ, bọn hắn muốn nhìn một chút trong truyền thuyết thiếu chủ đến tột cùng là như thế nào đây này. Phía trước chi đội ngũ này nhân số đông đảo, trong đó có một chiếc chiến xa cổ xưa, cực kỳ cổ phác, tràn ngập đạo vận. Từ cổ lão chiến xa bên trên dẫn đầu đi xuống một nữ tử, nàng người mặc váy đen, dung nhan tuyệt mỹ, trên thân long đạo khí tức vô cùng cường đại. Chúng người biết đây cũng là U Minh cổ bảo, đến đỉnh cấp thiên kiêu. Dẫn đầu xuống tới tự nhiên là U Nhược, nàng xuống tới về sau liền cung kính đợi ở một bên. Sau một khắc lại là một thân ảnh đi ra, đây là một nam tử vô song anh tuấn, thân hình thon dài, mái tóc màu đen bay múa, ánh mắt thì là thanh tịnh vô so, có một tia lực lượng thần bí hào quang lóe lên, lại lộ ra hết sức thần bí. Đây chính là thiếu chủ đi. Vô số long chiến sĩ cẩn thận nhìn lại, bọn hắn hiếu kỳ đánh sáng Lâm Hiên. Bọn hắn dẫn đầu cảm ứng là Lâm Hiên tu vi, bọn hắn phát hiện Lâm Hiên tu vi hẳn là tại 2-1 triệu nói thần văn tả hữu, là vừa vặn trở thành đại thành chân thần không bao lâu tồn tại. Không ít người khẽ nhíu mày, loại tu vi này tại thế hệ tuổi trẻ cũng không tính được cao bao nhiêu đi. Bây giờ những kia tuổi trẻ thần tử thần nữ thần đạo văn phần lớn tại 25 triệu nói trở lên, bọn hắn thiếu chủ mới 2-1 triệu nói, chênh lệch có chút lớn nha. Không ít người trong lòng thất vọng, người trẻ tuổi này có lẽ chỉ là vận khí tốt đạt được hắc long lệnh mới trở thành bọn hắn thiếu chủ đi. Trước đó một số người còn chờ mong thiếu chủ anh minh thần võ có lẽ có thể dẫn đầu bọn hắn khôi phục thần quốc, bây giờ xem ra là không thể nào, hay là phải dựa vào chính bọn hắn. Liền ngay cả mấy cái thần tướng nhìn nhau trong mắt cũng mang theo vẻ thất vọng. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền che giấu bắt đầu, đối phương đã có thể được đến hắc long lệnh, trừ vận khí bên ngoài còn có cơ duyên to lớn. Dù sao hắc long lệnh cũng không phải tốt như vậy phải, bình thường người cho dù đạt được hắc long lệnh nhưng cũng vô pháp đạt được tán thành, mà người thiếu chủ này là đạt được hắc long thần vương tán thành, loại này đại cơ duyên cũng không phải cái gì người đều có. Nghĩ đến cái này, bên trong chiến long thần tướng bọn người xuất lĩnh bộ hạ đi tới Lâm Hiên trước mặt, bọn hắn nhanh chóng hành lễ, thấy qua thiếu chủ, thanh âm to như là vạn long gào thét. Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước những này long chiến sĩ, trong lòng cũng là kinh ngạc, những người này cũng không bình thường, từng cái long huyết sôi trào, bay thẳng vân tiêu, ánh mắt lạnh thấu xương, sát khí nghiêm nghị, xem xét đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ. Cái này cùng Long Cung những thiên tài kia hoàn toàn khác biệt, Long Cung những thiên tài kia có lẽ thiên phú cao hơn, huyết mạch càng mạnh, nhưng mà đối phương kinh lịch chiến đấu thật là quá ít, cùng trước mắt long chiến sĩ một so, càng là chênh lệch to lớn. Để Long Cung những đệ tử kia tới cùng những này long chiến sĩ chiến đấu, chỉ sợ không có mấy cái có thể đánh thắng được những này long chiến sĩ đi. Phía trước mấy cái kia thần tướng đồng dạng cực kỳ đáng sợ, cũng tại đỉnh phong chân thần bên trong đều là thâm bất khả chắc tồn tại. Cái này hắc long thần quốc lại có một con cường đại như vậy đội ngũ, thực tế là vượt quá Lâm Hiên đoán trước. Trong lòng của hắn nghĩ đến Thái Hư Long Cung tại hoang thời kỳ cổ càng thêm đáng sợ, nghĩ đến không nên chỉ có hắn nhìn thấy những lực lượng này, có lẽ có càng nhiều lực lượng không có khôi phục đi. Thật không biết, năm đó ở Thái Cổ thời kỳ cường thịnh, Thái Hư Long Cung phải cường hoành đến mức nào? Chỉ sợ thần vương số lượng đều sẽ nhiều vượt quá tưởng tượng đi. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên thu hồi suy nghĩ, hắn vừa cười vừa nói, chư vị tướng sĩ, không cần đa lễ, xin đứng lên. Chúng tướng đứng dậy, mấy cái thần tướng đi tới. Một cái thần tướng nói, thiếu chủ, đi đường mệt mỏi, mời thiếu chủ trước nghỉ ngơi một chút. Lâm Hiên cười nói, lần này, ta chỉ là tới chơi. Chư vị thần tướng, không cần hao tổn nhiều tâm trí. Nghe nói như thế, chung quanh những cái kia long chiến sĩ nhóm, một mặt im lặng, thật đúng là tới chơi. Người thiếu chủ này tâm, cũng quá lớn đi, cái này bên trong nguy hiểm như vậy. Hơi không cẩn thận, mạng nhỏ đều chơi xong. Chương 8241, thiếu chủ không quá đáng tin cậy a. Lâm Hiên là tới chơi, cái này khiến long chiến sĩ nhóm vô song thất vọng, có một chuyện nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy may mắn, bởi vì Lâm Hiên nói sẽ không quản trên chiến trường sự tình, cứ như vậy bọn hắn ngược lại là bớt lo không ít, liền ngay cả mấy cái thần tướng nụ cười trên mặt cũng nhiều, chỉ cần đối phương mặc kệ trên chiến trường sự tình, cái khác đều dễ làm. U Phàm, ngươi qua đây. Chiến Long thần tướng phất phất tay, một cái mi thanh mục tú người trẻ tuổi tranh thủ thời gian đi tới, hắn có chút khẩn trương. Hắn hướng phía Lâm Hiên thi lễ một cái, Chiến Long thần tướng nói, hắn gọi là U Phàm, đối với quy khư tình huống, hiểu rất rõ, về sau, liền từ hắn phụng dưỡng thiếu chủ, cùng bên cạnh ngươi, có chuyện gì, ngươi trực tiếp phân phó U Phàm là được. Tốt, Lâm Hiên lần nữa gật gật đầu, sau đó, những này thần tướng mang theo người rời đi, bọn hắn muốn chuẩn bị tiến vào chiến trường, từ U Minh cổ bảo đến một nhóm kia cường giả, cũng là nhanh chóng hành động, chuẩn bị gia nhập chiến trường. Thiếu chủ, ngươi hành cung, đã chuẩn bị kỹ càng. Ta cái này liền mang ngài quá khứ. U Phàm ở phía trước dẫn đường. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn lại nhìn một chút bên người những hộ vệ này, hắn nói, ta không có gì nguy hiểm, khỏi phải đều thủ hộ ở bên cạnh ta, đi chiến trường hỗ trợ. Bên người những hộ vệ kia tranh thủ thời gian thối lui. Lâm Hiên bên người tạm thời chỉ lưu lại U Nhược. U Phàm nhìn qua một màn này có chút khẩn trương, hắn nói, thiếu chủ, không được đi, mặc dù ngài không đi chiến trường, thế nhưng là quy hư cái này bên trong cũng là phi thường đáng sợ. Đây chính là từ hoang thời kỳ cổ, liền tồn tại cổ chiến trường, không biết cái này bên trong sẽ có cái gì không hiểu nguy hiểm. Ngươi hay là lưu một chút hộ vệ ở bên người đi. Bằng không, ta cũng như tiên tử hai người, bảo hộ không được ngươi. Yên tâm đi, không có vấn đề. Lâm Hiên cười cười, sau đó hướng về phương xa đi đến. U Phàm vẫn còn có chút lo lắng, nhìn về phía U Nhược, hắn hỏi, U Như tiên tử, một mình ngươi có thể bảo hộ được thiếu chủ sao? Nếu không, ta đi tìm đô thống, đi điều một chút thị vệ tới. Khỏi phải, U Nhược lắc đầu, vậy được rồi. U Phàm thở dài một tiếng, hắn cảm thụ được ra, U Nhược khí tức rất mạnh, trong thế hệ tuổi trẻ, hẳn là đỉnh cấp tồn tại, đối phương mạnh hơn hắn nhiều, hắn suy đoán tu vi của đối phương, hẳn là tại 2-5 triệu nói tả hữu, bảo hộ thiếu chủ, ngược lại là cũng không có vấn đề. U Nhược nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ta cũng không phải đến bảo hộ thiếu chủ không cần ta bảo vệ ta, chỉ là một cái nha hoàn mà thôi. Nói xong, U Nhược mặt không thay đổi, hướng phía trước đi đến. Bên cạnh U Doanh Phàm thì là mộng, tình huống như thế nào? Không cần bảo hộ thiếu chủ, chỉ là nha hoàn, nói đùa sao? 2-5 triệu nói thần văn, cái này đặt ở cái nào thần tộc đều là đỉnh cấp thiên tài, làm sao có thể làm nha hoàn đâu. U Phàm không tin, U Nhược cũng không có cùng hắn giải thích, những này long chiến sĩ cũng không biết thiếu chủ chính là cuồng thần, nếu như biết chắc chắn sẽ không như thế khinh thị. Bất quá thiếu chủ khác một tầng thân phận là cơ mật, U Nhược chắc chắn sẽ không nói ra. Phía trước xuất hiện một cái cung điện to lớn, Lâm Hiên đứng tại cung điện trước mặt, hiếu kỳ dò xét một phen. U Phàm ở bên cạnh giải thích nói, quy hư điều kiện khẳng định so ra kém, bên trong tòa thành cổ cung điện, mời thiếu chủ đảm đương. Không có gì, ta cảm thấy rất tốt, có một phong cách riêng. Lâm Hiên cười cười, những này chế tạo cung điện tảng đá đều cực kỳ cổ lão, tồn tại mấy chục triệu năm, phía trên đều mang một tia khí tức của thời gian, loại này khí tức cổ xưa để Lâm Hiên phảng phất trở lại thời đại hoang cổ. Hắn thật thích loại khí tức này. Mấy ngày kế tiếp, tại lúc không có chuyện gì làm, liền đi các nơi quan sát. Hai người đi theo Lâm Hiên bên người, không thể không nói, U Phàm xác thực đối với quy khư các loại tình huống vô cùng quen thuộc, thậm chí liền ngay cả một chút truyền thuyết thần thoại cũng là thuộc như lòng bàn tay. Không bao lâu, Lâm Hiên liền đối cái này quy khư tình huống hiểu rõ không ít. Cái khác những cái kia thần tướng long chiến sĩ nhóm cũng đều là an tâm, thiếu chủ sau khi đến quả nhiên là tới chơi, không trêu chọc phiền toái gì. Cái này để bọn hắn thở dài một hơi, xem ra bọn hắn có thể toàn lực ứng đối Tu La nhất tộc, có mới tới những cường giả này trợ giúp, bọn hắn giết vào chiến trường, cùng Tu La nhất tộc tiến hành đại chiến, lấy được thắng lợi, lật về trước đó thế yếu cục diện. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, Lâm Hiên không có việc gì liền đi bốn phía du ngoạn. ban đêm liền tại hành cung bên trong tu luyện, trong cơ thể hắn thần tiên nói văn, đã tới, hai triệu nói, hắn cũng không tiếp tục tu luyện, mà là nhìn về phía nơi xa, quy khư vô cùng rộng lớn, lúc trước hắn vị trí, chỉ là một góc của băng sơn, không biết quy khư chỗ sâu, là như thế nào đây này, xem ra, phải tìm cơ hội đi xem một chút. Một ngày này, doanh địa bên trong, truyền đến một trận tiếng kèn, vô số long chiến sĩ, đều hoan hô lên, Lâm Hiên từ đi cung bên trong ra, hỏi, làm sao rồi, bên cạnh U Phàm, cũng là kích động, thắng, đây là kèn hiệu thắng lợi, nhìn trước khi đến kia một trận chiến đấu, chúng ta thắng, thật sao, Lâm Hiên cũng là cười, đúng là một chuyện đáng giá ăn mừng, U Nhược, chuẩn bị một chút, khao thưởng tướng sĩ, Lâm Hiên xuất ra hai dạng đồ vật, một cái là tiên tử, là hắn dùng các loại thiên tài địa bảo, ủ chế. Trong đó có một ít bảo vật, đều là tuyên cổ chi trong đất, bên ngoài căn bản không có, một cái khác, là sinh mệnh chi thủy, hắn pha loãng một chút, chia rất nhiều bình, sinh mệnh khí tức, vẫn phi thường cường đại, hắn đem những vật này, thưởng cho long chiến sĩ nhóm, những cái kia long chiến sĩ, uống rượu về sau, cảm nhận được long huyết sôi trào, uống sinh mệnh chi thủy, vết thương trên người, lấy tốc độ cực nhanh chữa trị, không bao lâu, bọn hắn liền hoàn hảo như lúc ban đầu, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, bảo bối này, cũng không được. Bọn hắn nhao nhao cảm tạ, đa tạ thiếu chủ, mấy cái thần tướng, cũng là phi thường vui vẻ, nhưng bọn hắn cũng không có mơ tưởng, theo bọn hắn nghĩ, những vật này, hẳn là u minh cổ bảo, cho Lâm Hiên, bằng không, chỉ bằng vào Lâm Hiên mình, hẳn là không bỏ ra nổi đến, như thế bảo vật chân quý. Mấy ngày kế tiếp, long chiến sĩ bắt đầu chỉnh đốn, mà đổi thành một đạo tin tức, thì là truyền tới, tại phế tích chỗ sâu, một nhóm tầm bảo long chiến sĩ, truyền đến tin tức, bọn hắn tìm được một chút cổ lão thần tinh. Từ phía dưới mặt đất đào lên, đang chuẩn bị trở về, đường xá xa xôi, bọn hắn sợ hãi bị tu la nhất tộc đánh lén, hy vọng có người trước tới tiếp ứng, chiến long thần tướng bọn người, nhận được tin tức về sau, lập tức chuẩn bị, một bên khác, Lâm Hiên nhận được tin tức, nhãn tình sáng lên, lần này, muốn đi trước phế tích chỗ sâu, hắn chuẩn bị tiến đến, U Phàm sau khi biết được, đều mộng, hắn gấp đến độ sắp khóc, không được, thiếu chủ, phế tích chỗ sâu, vô cùng đáng sợ, trừ sẽ có tu la thần tộc, đánh lén bên ngoài. Còn sẽ có một chút đáng sợ yêu thú, thậm chí là hồn thú, không có gì, lần này, không phải có rất nhiều cường giả đi sao, chúng ta đi theo trong đội ngũ, chính là, Lâm Hiên cũng không cảm thấy, có vấn đề gì, U Phàm nhưng cũng không dám quyết định, hắn nhanh lên đem tin tức, bẩm báo cho chiến long thần tướng nghe xong, cũng là nhíu mày, chương 8242, chiến trận, chiến long thần tướng bọn người, nhíu mày, bọn hắn lần này, là đi đón người, cũng không thoải mái, mà lại, cũng có nhất định nguy hiểm. Thiếu chủ tiến về, đây không phải cho bọn hắn thêm phiền phức sao? Đến lúc đó, bọn hắn đã phải đi đón người, lại được bảo hộ thiếu chủ. Có thể nói, độ khó đại đại tăng lên. Một cái thần tướng nhìn về phía U Phàm. Hắn nhíu mày nói, ngươi không cùng thiếu chủ nói. Lần này hành động, rất nguy hiểm sao? U Phàm tranh thủ thời gian giải thích. Ta nói nha, ta cũng khuyên thiếu chủ. Thế nhưng là, thiếu chủ một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Ta có thể làm sao? Nếu không, để đội ngũ len lén tiến về. Chúng ta không nói cho thiếu chủ chính là, cũng không được. Hắn dù sao cũng là thiếu chủ, hắn biết được về sau, nếu như đùa nghịch tính tình, làm sao bây giờ, nếu như hắn còn muốn tiến về, làm sao bây giờ, chúng ta lại được phái ra một chi đội ngũ, tiễn hắn đi, còn không bằng để hắn đi cùng đi, chỉ cần hắn không quấy rối là được. Ta nhìn, chủ tử là lòng hiếu kỳ mạnh, thích chơi, nhưng là, cũng sẽ không cánh tay họa cước, cũng không thế nào chơi chuyện cụ thể, để hắn đi theo, ngược lại không phải là không thể được, chúng ta phái thêm một ít nhân thủ tiến về, chính là, những này thần tướng thương lượng một phen. Cuối cùng, chiến long thần tướng nói, tốt a, ngươi đi nói cho thiếu chủ, sau 5 ngày, chúng ta xuất phát, để hắn hào hào chuẩn bị một phen. U Phàm trở về, đem tin tức nói cho Lâm Hiên, Lâm Hiên khóe miệng dương, lên một vòng tiếu dung, hắn bắt đầu chuẩn bị chờ đợi. Sau 5 ngày, một chi đội ngũ, hướng phía quy khư chỗ sâu bay đi, Lâm Hiên cũng tại trong chi đội ngũ này, hắn cũng không có làm chiến xa, mà là cưỡi một con man thú, ở giữa không trung phi hành, bên cạnh những cái kia long chiến sĩ. Còn giải thích, dạng này có thể an toàn hơn một chút, vạn nhất tu la nhất tộc người, biết ngươi là thiếu chủ, bọn hắn khẳng định sẽ nổi điên, liều lĩnh đại giới, ra tay với ngươi, Lâm Hiên cũng không có sinh khí, ngược lại rất vui vẻ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn xác thực đối với quy khư, có rất lớn lòng hiếu kỳ, thậm chí đối với tu la nhất tộc, hắn cũng rất tò mò, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này tu la nhất tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào, không biết. Hắn sáu nói bên trong tu la đạo, cùng cái này tu la nhất tộc tướng so, ai cường đại hơn một chút đâu, dọc theo con đường này, cũng không phải là nhiều an toàn, bọn hắn gặp phải rất nhiều công kích, đại bộ phận phân, đều là yêu thú công kích, cái này quy khư nói đến, cũng là thái cổ khu vực, nơi này yêu thú vô cùng nhiều, mà lại, vô cùng cường đại. Cũng may lần này, trong đội ngũ Long chiến sĩ, cũng rất mạnh, bọn hắn liên hợp lại cùng nhau, hình thành rất mạnh chiến trận, quét ngang bốn phương tám hướng, lấy thế tồi khô lạp hủ, giải quyết những này yêu thú. 6 ngày sau đó, bọn hắn ngừng lại, tại phía trước, có một cái sơn cốc, trong sơn cốc, có một chút cung điện, là từ pháp tắc ngưng tụ hình thành, sơn cốc bốn phía, che kín trận pháp, từng đảo hình rồng đường vân, trong hư không bay múa, đến mục đích, phía trước dẫn đầu gọi là U Bụi, hắn là những này Long chiến sĩ thủ lĩnh, là một cái đô thống, lần này đội ngũ, liền từ hắn chỉ huy, U Bụi phất phất tay, sau lưng những man thú kia, toàn bộ ngừng lại, một đoàn người hướng phía dưới hạ xuống, trong sơn cốc những cái kia Long chiến sĩ, cũng là vô cùng kích động, bọn hắn nhao nhao vọt ra, sau khi đến, bọn hắn nhanh chóng thi lễ một cái, bái kiến U Bụi đô thống, không cần đa lễ, U Bụi nhanh chóng mà hỏi, đồ vật thế nào, đều đã chuẩn bị kỹ càng, lần này, chúng ta vận khí rất tốt, từ phía dưới mặt đất, móc ra rất nhiều thần nguyên, đầy đủ chúng ta tu luyện một đoạn thời gian, mà lại, những này thần nguyên, nếu như đặt ở trong trận pháp, có thể làm cho trận pháp uy lực, tăng phúc ba thành, nghe nói như thế, U Bụi cười, hắn dẫn người tiến vào trong sơn cốc, thậm chí dò xét những cái kia thần nguyên, một khỏa lại một khỏa thần nguyên, bày ở trong cung điện, chán phóng thần bí quang mang, mọi người có thể cảm ứng được, trong này tràn ngập năng lượng, cái này để bọn hắn kích động vô so, Lâm Hiên nhìn thấy về sau, cũng là kinh ngạc, hắn đưa tay bắt một khối, trong sơn cốc những cái kia Long chiến sĩ sững sờ, gia hỏa này là ai vậy, cũng dám tại U Bụi trước mặt đại nhân phách lối, quá không có quy củ đi, U Bụi nói, đây là chúng ta thiếu chủ, trong sơn cốc Long chiến sĩ nhóm nghe xong, đều kinh ngạc đến ngây người, cái gì, vậy mà là thiếu chủ, bọn hắn tranh thủ thời gian hành lễ, bái kiến thiếu chủ, không cần đa lễ, Lâm Hiên phất phất tay, khiến cái này người đứng dậy, sau đó, hắn bắt đầu hào hào, nghiên cứu lên những này thần nguyên, những này thần nguyên, tại phía dưới mặt đất, chôn thời gian rất lâu, mang có sức mạnh bí ẩn khó lường, Lâm Hiên thậm chí còn nếm thử, hấp thu một chút, cảm nhận được, có lực lượng cường đại, tràn vào đến trong cơ thể của hắn, hắn khẽ gật đầu, quả thật không tệ, bất quá nha, hắn cũng không cần, hắn cũng không thiếu tu luyện tài nguyên, hắn hỏi, có hay không loại kia kỳ thạch, chính là bên trong phong ấn, chôn giấu lấy thái cổ đồ vật tảng đá, không có mở ra trước đó, ai cũng không biết, bên trong có cái gì, có, một cái Long chiến sĩ gật gật đầu nói, bất quá, vật kia vô cùng ít ỏi thấy, mà lại, tại càng thêm chỗ sâu, rất khó chiếm được, Lâm Hiên cùng những này Long chiến sĩ, hàn huyên, bên cạnh có một cái lão giả, đi tới, hắn hỏi, U Bụi lão đệ, ngươi làm sao đem thiếu chủ cũng mang tới rồi, nhiều nguy hiểm nha, lão giả này, gọi là U lão đầu, hắn là phụ trách đào lấy thần nguyên, một thủ lĩnh, hắn không nghĩ tới, lần này người tới bên trong, vậy mà lại có thiếu chủ, vạn nhất có cái gì sơ suất, bọn hắn bàn giao thế nào, lần này, chúng ta mang người số đầy đủ, hẳn không có vấn đề, U Bụi nói đến, nghỉ ngơi 2 ngày, chúng ta lập tức trở về, chỉ có 6 ngày lộ trình, rất nhanh liền có thể trở về, tốt a, U lão đầu cũng chỉ có thể đủ gật gật đầu, hắn nói đến, nắm chặt nghỉ ngơi, 2 ngày sau đó, chúng ta xuất phát, 2 ngày, trôi qua rất nhanh, một ngày này, mọi người thu hồi thần nguyên, bọn hắn ngồi man thú, rời đi sơn cốc, lần này, tất cả mọi người ẩn tàng khí tức, mà lại, tốc độ nhanh vô cùng, bọn hắn cũng không hy vọng, trên đường gặp phải cái gì nguy hiểm, nhưng mà, hay là gặp phải nguy hiểm, vẻn vẹn một ngày sau đó, U Bụi liền ngừng lại, hắn nói, tất cả mọi người rơi xuống đất, tiến vào phía dưới mặt đất, ẩn tàng khí tức, đem man thú đều thu lại, nghe nói như thế, trong đội ngũ hết thảy mọi người, toàn bộ hành động, mấy cái Long chiến sĩ, bảo hộ lấy Lâm Hiên, cũng là hướng phía dưới hạ xuống, Lâm Hiên híp mắt lại, hắn cũng cảm nhận được, một tia nguy hiểm đột kích, cụ thể là ai, không biết, ngược lại, hắn có vẻ mong đợi, hắn nói, sẽ không là Tu La tộc người a, cuối cùng có thể mở mang kiến thức một chút, cái này Tu La nhất tộc, chung quanh những cái kia Long chiến sĩ, thì là một mặt im lặng, làm sao cảm giác, thiếu chủ rất vui vẻ, người có biết hay không, đây là chuyện rất nguy hiểm, chúng tốc độ của con người rất nhanh, bọn hắn xé mở đại địa, tiến vào phía dưới mặt đất, nháy mắt sau đó, đại địa lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, mà mọi người thì là thu liễm lại khí tức, tất cả man thú, toàn bộ bị thu vào, làm xong đây hết thảy, không bao lâu, đại địa phía trên, đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh, có một thân ảnh, cực kỳ đáng sợ, như là mây đen, rơi xuống, cả khu vực, triệt để xuất hiện bóng tối, một cỗ khí tức ngột ngạt, như bài sơn đảo hải, cuốn tới, chương 8243, thiếu chủ, mấy cái rác rưởi mà thôi, cần trốn, cảm nhận được cái này to lớn cái bóng, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, đây là vật gì, hắn nghĩ hỏi thăm, nhưng mà, bên cạnh U Bụi, thì là điên cuồng lắc đầu, để hắn không nên mở miệng, cũng đừng truyền âm, cái này bóng đen to lớn, trong hư không ở lại một hồi nhi, sau đó, liền hướng phía nơi xa lướt tới, chờ hắn đi về sau, mọi người vẫn không có hành động, kế tiếp theo đợi tại phía dưới mặt đất, không bao lâu, hư không phá vỡ, mấy thân ảnh xuất hiện, những này thân ảnh mang theo huyết sắc quang mang, liền như là tia chớp màu đỏ ngòm, phá toái hư không, bọn hắn hướng phía nơi xa bay đi. U lão đầu bọn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, những này thân ảnh màu đỏ ngòm, là tu la nhất tộc người, còn tốt, bọn hắn sớm cảm ứng được nguy hiểm, bằng không, gặp phải về sau, thiếu không được một trận đại chiến, mọi người kế tiếp theo chờ đợi, không bao lâu, lại có một chút bóng dáng bay qua, những cái bóng này có rất có nhỏ, đều 10 điểm mơ hồ, như là hư ảnh, rốt cục, cùng nửa ngày, lại cũng không có thứ gì xuất hiện, u bụi mới nói đến, chúng ta ra ngoài, một đoàn người từ phía dưới mặt đất ra, bọn hắn ngồi man thú, như gió, hướng phía đường cũ trở về, Lâm Hiên hỏi, trước đó những vật kia là cái gì, là tu la nhất tộc sao, ta tại mấy cái huyết sắc cái bóng phía trên, cảm nhận được huyết sát khí tức, bên cạnh U Phàm, sắc mặt trắng bệch, lòng còn sợ hãi, hắn giải thích nói đến, trong đó mấy cái huyết sắc cái bóng, là tu la nhất tộc, về phần cái khác những bóng mờ kia, cũng không phải là, a, đó là cái gì, Lâm Hiên hỏi, U Phàm nói, là tàn hồn cùng một chút yêu thú, nhưng cụ thể, ta không rõ ràng, bên cạnh U lão đầu nói, những bóng mờ kia là năm đó phiến chiến trường này, chết đi cường giả cùng yêu thú, bọn hắn lưu lại một tia lực lượng, trải qua nhiều năm như vậy, cùng thiên địa pháp tác dung hợp, hình thành loại này kỳ lạ hư ảnh, không nên xem thường bọn hắn thực lực rất đáng sợ, dù sao năm đó phiến chiến trường này, không biết có bao nhiêu cường giả vẫn lạc, những này hư ảnh thần bí khó lường, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được cùng bọn hắn đối nghịch. Đang nói đây, đột nhiên U lão đầu biến sắc, thiếu chủ, cẩn thận, vung tay lên, hắn mang theo Lâm Hiên bọn người, nhanh chóng lui lại, mà nguyên lai bọn hắn đứng thẳng địa phương, bị đánh thành hai nửa, một đạo vết nứt màu đỏ ngòm, hiện hiện ở trong hư không, địch tập, phòng ngự, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, U bụi rút ra phía sau chiến đao, cái khác những cái kia long chiến sĩ, cũng không có bối rối, bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, thân kinh bách chiến, có thể ứng đối các loại tràng diện, giờ phút này, bọn hắn hình thành cường đại chiến trận, đem Lâm Hiên bắt đầu thủ hộ, trong hư không, xuất hiện một đạo lại một đạo huyết sắc cái bóng, bọn hắn có mặc huyết sắc chiến giáp, có mặc chiến bào màu đỏ ngòm, tóc con mắt, tất cả đều là huyết hồng, sát khí trên người, cực kỳ kinh người, liền phảng phất mở ra, tu la địa ngục, là tu la tộc người, U Phàm biến sắc, bên cạnh U Nhược, cũng là ngược lại hít một hơi là khí lạnh, đây chính là tu la nhất tộc sao, quả nhiên rất mạnh, nàng cũng là lần đầu tiên gặp thấy đối phương, khó trách có thể cùng bọn hắn Hắc Long thần quốc, chống lại lâu như vậy, Lâm Hiên đồng dạng híp mắt lại, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, nguyên lai, đây chính là tu la tộc, hắn một nháy mắt, liền có thể cảm nhận được trên người đối phương, xác thực có được tu la lực lượng, mà cái này lực loại tu la lượng, cùng hắn trưởng khống, sáu đạo bên trong tu la đạo, rất tương tự, thậm chí có thể nói, là cùng một sức mạnh bản nguyên lượng, xem ra, cái này tu la tộc, cùng lục đạo luân hồi có quan hệ, không biết tu la tộc, có không có liên quan tới luân hồi kiếm tin tức đâu. Lâm Hiên ý tưởng đột phát, phía trước những cái kia tu la tộc đại quân, xuất hiện về sau, ngăn lại Lâm Hiên bọn người, dẫn đầu một tên tu la cường giả, hừ lạnh một tiếng, các ngươi chạy ngược lại là rất nhanh, bất quá, các ngươi chạy thoát được, lòng bàn tay của chúng ta sao, ngoan ngoãn quỳ xuống, đem các ngươi có được đồ vật giao ra, ta cho các ngươi một cái toàn thây, thật đúng là đủ phách lối, U Nhược hừ lạnh một tiếng, giao ra đồ vật còn phải chết, thật sự là đáng ghét, đây là không đem bọn hắn đặt ở mắt bên trong đi, U Bụi cũng là lạnh giọng nói, bớt nói nhiều lời, chúng ta Hắc Long thần quốc, nhưng không sợ các ngươi, chuẩn bị động thủ, một tiếng hiệu lệnh, chung quanh những cái kia long chiến sĩ, nhao nhao xuất kích, mà cùng lúc đó, hắn bí mật truyền âm, để một chút long chiến sĩ, bảo hộ Lâm Hiên, 10 triệu không thể để cho Lâm Hiên thụ thương, những này long chiến sĩ, rất có lòng tin, sức chiến đấu của bọn họ, cực kỳ đáng sợ, những này tu la, không nhất định có thể đỡ nổi, dẫn đầu tu la thủ lĩnh, lại là hư lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng, chúng ta không có chuẩn bị sao? Chúng ta sớm đã có biện pháp, phá giải các ngươi chiến trận. Hôm nay, liền để ngươi hào hào kiến thức, chúng ta tu la nhất tộc thủ đoạn. Nói xong, hắn phun ra một tôn bảo tháp. Đây là một tôn huyết sắc bảo tháp, nó trôi nổi ở trong hư không. Cũng không lớn, nhưng lại có rất nhiều tầng. Liếc nhìn lại, để người nhịn không được có chút choáng đầu. Sau một khắc, tu la thủ lĩnh đánh ra, từng đạo huyết sắc phù văn. Chiếc bảo tháp này, tại không trung nhanh chóng chuyển động, hư không nháy mắt liền bị cắt ra. Rất nhiều vết rách, nhìn thấy một màn này thời điểm, U lão đầu biến sắc, hắn nói, không tốt, đây là ngàn tầng tháp, nó có thể chia cắt không gian, hắn muốn hóa giải chúng ta chiến trận, nhanh, tụ tập cùng một chỗ, kiến thức cũng không phải ít, lại có thể nhận ra ngàn tầng tháp, bất quá, đã muộn, tu la thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, nháy mắt sau đó, tất cả không gian vỡ vụn, đông đảo long chiến sĩ, biến mất không thấy gì nữa, Lâm Hiên bọn hắn bên này, cũng là quang mang lóe lên, thời điểm xuất hiện lại, bọn hắn phát hiện, bọn hắn đã đi tới, một mảnh không gian xa lạ bên trong, Dưới chân là huyết hồng đại địa, có một ít bạch cốt, bốn phía tung bay huyết sắc sương mù, bọn hắn phảng phất tiến vào trong địa ngục đồng dạng. Không tốt, chúng ta giống như tiến vào ngàn tầng tháp. U Phàm sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn thoáng qua Lâm Hiên bên người Long chiến sĩ, cũng không nhiều, cộng lại chỉ có 10 người, lại thêm 3 người bọn hắn, cũng chỉ có 1-3 người. Đây quả thật là quá nguy hiểm. Kia 10 cái Long chiến sĩ cũng là thần sắc ngưng trọng, bọn hắn nói: "Thiếu chủ, ngươi yên tâm, chúng ta liều chết cũng sẽ thủ hộ ngươi." Bọn hắn vững vàng đem Lâm Hiên bảo hộ ở trung tâm, mà cùng lúc đó, phía trước thì là xuất hiện một đạo băng lãnh tiếng cười, xem ra người trẻ tuổi này thân phận không tầm thường, nếu như bắt hắn lại, tuyệt đối là một cái công lớn. Phía trước xuất hiện 10 đạo thân ảnh, bọn hắn đều là Tu La nhất tộc cường giả, từng đôi con mắt đỏ ngầu tiếp cận Lâm Hiên. Lâm Hiên khuôn mặt thong dong, không thèm để ý chút nào, những này Tu La, hắn thật đúng là không có đặt ở mắt bên trong, nhưng mà, bên cạnh hắn những cái kia Long chiến sĩ, lại là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, đối phương lại có 50 người, nhân số là bọn hắn bên này 5 lần, này làm sao đánh, nếu như là chính bọn hắn ngược lại là có thể liều mạng, diệt đi đối phương, lớn không được cùng một chỗ xuống địa ngục, thế nhưng là, thiếu chủ làm sao bây giờ? Hắc Long thần quốc cùng nhiều năm như vậy, mới xuất hiện một cái thiếu chủ, tuyệt đối không thể đủ, để thiếu chủ vẫn lạc. Kia 10 cái Long chiến sĩ cắn răng, đối U Phàm nói đến, chờ một lúc chúng ta 10 người, thiêu đốt Long huyết, liều mạng cản bọn họ lại, người mang theo thiếu chủ phá vây. Nói xong, không cùng U Phàm trả lời, 10 cái Long chiến sĩ ngửa mặt lên trời gào thét, trên người bọn họ, hiện ra một đoàn lại một đoàn thần hỏa, hóa thành một đạo gặp được Long ảnh, bọn hắn nhanh chóng, hướng phía trước phóng đi, nghĩ liều mạng, chỉ bằng các ngươi, đối diện 50 cái Tu La, cười lạnh một tiếng, bọn hắn nhân số đông đảo, hoàn toàn có thể mài chết những này Long chiến sĩ. Bọn hắn nói đến, không muốn liều mạng với bọn họ, dùng chơi diều đấu pháp, những này Tu La xuất ra cung tiễn, tiến hành đánh xa, căn bản không cho những này Long chiến sĩ cơ hội gần người. Cùng lúc đó, còn có 10 cái Tu La hướng phía Lâm Hiên bọn hắn giết tới đây. Không tốt, U Phàm biến sắc, hắn rút ra một thanh chiến kiếm, gầm lên giận dữ, xông về phía trước, thế nhưng là không bao lâu, liền bị đánh lui trở về, trên thân xuất hiện vết rách, long máu nhuộm đỏ thân thể, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Hắn liền không nên mang theo Lâm Hiên đến cái này bên trong. Thiếu chủ, ngươi mau trốn, ta cùng bọn hắn liều. U Phàm cắn răng nói. Lâm Hiên lại là cười nói, mấy cái rác rưởi mà thôi, còn cần đến trốn. Chương 8244, liền cái này, Tu La tộc không gì hơn cái này, mấy cái rác rưởi, khẩu khí này cũng quá lớn. Tất cả mọi người sửng sốt, phải biết, Tu La tộc những người này cũng đều là cường đại chiến sĩ, đều là thân kinh bách chiến người, huyết mạch phi phàm, trời sinh mang theo cường đại huyết sát chi lực. Bình thường đối thủ gặp phải những này huyết sát khí tức, đoán chừng căn bản không cần chiến đấu, liền đã sợ đến hồn phi phách tán. Hiện tại, Lâm Hiên vậy mà nói đối phương rác rưởi, thật không biết bọn hắn thiếu chủ là tâm lớn hay là tự đại. Phía trước mấy cái kia Tu La chiến sĩ cũng là giận, bọn hắn tiếp cận Lâm Hiên nói, cái đồ không biết trời cao đất rộng, bắt hắn lại, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Bọn hắn nhanh chóng lao tới, U Phàm trong mắt mang theo tuyệt vọng, hắn coi như liều mạng, có thể ngăn cản mấy cái, hai cái hay là ba cái, trước mắt thế nhưng là có 10 cái Tu La chiến sĩ, chỉ cần có mấy cái lao ra, đi tới thiếu chủ bên người, thiếu chủ đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiếu chủ thật sự là tuổi còn rất trẻ, lúc này, tại sao phải chọc giận đối phương đâu? Lâm Hiên nhìn qua một màn này, lại không thèm để ý chút nào, vung tay lên, kinh lôi đao ra hiện ở trong tay của hắn, trên trường đao, chán phóng đáng sợ lôi đình, hắn huy động thần đao, chảm hướng về phía trước, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đao chém xuống, một tên Tu La chiến sĩ hôi phi yên diệt. Lâm Hiên kế tiếp theo xuất thủ, đao thứ hai chém xuống, lại là một tên Tu La chiến sĩ vẫn lạc. Một màn này, kinh ngạc đến ngây người hết thảy mọi người, còn lại mấy cái kia Tu La chiến sĩ, sắc mặt đại biến, bọn hắn phát như điên lui lại, tình huống như thế nào? Người trẻ tuổi này không tầm thường, liền ngay cả U Phàm cũng là sửng sốt, thiếu chủ thật là lợi hại. Phía trước mấy cái Long chiến sĩ, nguyên bản cũng tuyệt vọng, giờ phút này nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn cũng là chấn kinh đến cực điểm, bọn hắn nhìn thoáng qua kinh lôi đao, tâm hỉ như điên, đây là một kiện cực kỳ không được thần khí, đúng nha, thiếu chủ cao cao tại thượng, thân phận phi phàm, cho dù thực lực không mạnh, nhưng trong tay thần khí hẳn là sẽ rất nhiều, bảo mệnh là không có vấn đề. Nghĩ đến cái này bên trong, bọn hắn đều kích động lên. Lâm Hiên nhìn về phía bốn tuần, thản nhiên nói, ta nói đi, bọn hắn chính là rác rưởi, ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi, thiên địa an tĩnh đáng sợ, U Phàm bọn người không biết nói cái gì cho phải. Bọn hắn thiếu chủ mặc dù phách lối chút, nhưng xác thực có tư cách phách lối. Những cái kia Tu La chiến sĩ lại là nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Có người nói, tiểu tử có cái gì tốt phách lối, không phải liền là nương tựa theo một kiện thần khí sao? không có kiện thần khí này, ta giết ngươi cùng giết một con kiến, không có gì khác biệt, có loại đừng có dùng thần khí. Bọn hắn vừa mới nói xong, thân thể liền bị đánh mở, Lâm Hiên huy động kinh lôi đao, thản nhiên nói, còn có ai không phục? Bốn tuần lần nữa yên tĩnh trở lại, Tu La các chiến sĩ cũng là không dám nói lời nào. Mặc dù bọn hắn phẫn nộ vô so, nhưng trong lúc nhất thời, không ai dám nói cái gì, nói đùa sao, đối phương quá mạnh, một đao một cái, bọn hắn ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có, này làm sao đánh, phế vật chính là phế vật, Tu La tộc cũng không gì hơn cái này. Lâm Hiên vừa nói, một bên lại lấy ra một cái vô lại hồ lô, mở ra hồ lô về sau, từng đạo thanh sắc quang mang bay ra, đem vẫn lạc những cái kia Tu La chiến sĩ thi thể. Toàn bộ thu vào, những người này trên thân, có được Tu La chi lực, Lâm Hiên hoàn toàn có thể hấp thu, đến cường đại mình Tu La đạo. Nhìn thấy một màn này, xa xa Tu La thủ lĩnh, lạnh giọng nói, cùng một chỗ động thủ, không tiếc bất cứ giá nào, cầm xuống tiểu tử này, giết, phía trước còn thừa lại 6 cái Tu La chiến sĩ, rít lên một tiếng, nhanh chóng giết tới đây, U Phàm bị nháy mắt đánh bay ra ngoài, 6 người, đi tới Lâm Hiên bên người, bọn hắn điên cuồng xuất kích, Lâm Hiên thân ảnh bị nuốt hết, không tốt, U Phàm sắc mặt đại biến, nhưng vào lúc này, 6 đạo tuyệt thế đao quang sáng lên, 6 cái Tu La tộc chiến sĩ, nháy mắt bị đánh giết. Lâm Hiên đi ra, lông tóc không thương, nhìn thấy một màn này thời điểm, U Phàm kinh ngạc đến ngây người là, thiếu chủ có được tuyệt thế thần đao, khẳng định còn có được tuyệt thế chiến giáp, không bị tổn thương, là rất bình thường, không chỉ hắn nghĩ như vậy, còn lại mấy cái bên kia người, đồng dạng nghĩ như vậy, Tu La chiến sĩ cũng là nhíu mày, tiểu tử này trên thân bảo vật, thật đúng là nhiều, xem ra, phải đánh nhanh thắng nhanh, trước giải quyết, cái này 10 cái long chiến sĩ, còn lại 40 cái Tu La, điên cuồng xuất thủ, nhất là cái kia Tu La thủ lĩnh. Thực lực càng thêm cường đại, tại hắn toàn lực ra dưới tay, 10 cái long chiến sĩ, không phải là đối thủ, liên tục bại lui, ngay lúc này, Lâm Hiên xuất thủ, Lâm Hiên nhanh chân, hướng phía trước đi đến, mỗi một đao rơi xuống, đều có một cái Tu La vẫn lạc, long chiến sĩ nhóm chấn kinh, cuối cùng là cái gì phẩm cấp thần đao, cũng thật đáng sợ đi, liền ngay cả Tu La thủ lĩnh, cũng là mí mắt cuồng loạn, không thể, lại làm cho đối phương phách lối xuống dưới, hắn thân hình thoát một cái, hướng phía Lâm Hiên đánh tới, hai tay vung lên. Hai cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm, vô thiên cái địa rơi xuống, đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên lại là mặt không biểu tình, lại là một đao chảm ra ngoài, những người này đều coi là, hắn không có thực lực, bằng vào là thần khí, thế nhưng là, làm sao lại biết, hắn nhưng là cao thủ tuyệt thế, hắn pháp tắc đại đạo, không là đối phương có thể ngăn cản, một đao này, phảng phất hóa thành kinh thiên thần long, một đao chém xuống, Tu La thủ lĩnh đôi bàn tay, nháy mắt bị chém đứt, ngay tiếp theo Tu La thủ lĩnh, cũng bay rớt ra ngoài. Trên thân xuất hiện một đạo vết rách to lớn, bọn hắn hít sâu một hơi, cái này Tu La thủ lĩnh thực lực cường đại, mà lại mặc trên người một kiện chiến giáp, 10 cái long chiến sĩ liên thủ đều không thể đánh vỡ chiến giáp này phòng ngự, thật không nghĩ đến hiện tại thiếu chủ một đao liền đánh nát chiến giáp, thật sự là quá làm cho người rung động. Tu La thủ lĩnh cũng dọa sợ, nếu như không có bộ chiến giáp này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn xoay người bỏ chạy. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, hắn làm sao lại làm cho đối phương đào tẩu? Hắn thấy, những người này không chỉ là địch nhân, còn có thể tăng cường hắn lục đạo luân hồi. Đây chính là tu luyện tài nguyên, lại là chém ra một đao, Tu La thủ lĩnh vẫn lạc, còn lại mấy cái bên kia người, rắn mất đầu, căn bản cũng không phải là đối thủ. Rất nhanh, liền bị long chiến sĩ đánh giết. Chúng ta thắng, U Phàm nhìn thấy một màn này thời điểm, có loại cảm giác nằm mộng, vừa rồi hắn thật là tuyệt vọng, hắn ôm lòng quyết muốn chết. Thật không nghĩ đến, sự tình vậy mà phát sinh, kinh thiên đại nghịch chuyển, 10 cái long chiến sĩ, cũng là kích động không thôi. Bọn hắn quét dọn chiến trường, đem kia Tu La nhẫn chữ vật, toàn bộ đoạt lại, bọn hắn nói, thiếu chủ, đây là chiến lợi phẩm, Lâm Hiên cười nói, các người đều thu đi, tất cả mọi người vất vả, những chiến lợi phẩm này hắn không muốn, bất quá, những cái kia Tu La thi thể, hắn toàn bộ thu vào, một giọt Tu La chi huyết, hắn đều không có bỏ qua, lòng chiến sĩ nhóm kinh ngạc, bất quá, cũng không có hỏi thăm cái gì, hoặc hứa thiếu chủ chỉ là hiếu kỳ, nghĩ nghiên cứu một chút Tu La nhất tộc đi, dù sao bọn hắn vừa mới bắt đầu. Cùng Tu La tộc thời điểm chiến đấu, cũng thu thập qua Tu La nhất tộc thần huyết, muốn nghiên cứu, chỉ là không có nghiên cứu ra được cái gì mà thôi. Nghĩ đến, thiếu chủ nghiên cứu không ra, về sau cũng sẽ từ bỏ, bọn hắn càng thêm hiếu kỳ chính là, Lâm Hiên trong tay kiện thần khí này, thiếu chủ, kiện thần khí này lai lịch ra sao? Cũng quá mạnh đi, đúng nha, nó cái gì phẩm cấp? Những này long chiến sĩ nhóm, hiếu kỳ vô so, bên cạnh U Nhược, một mặt im lặng, chẳng lẽ những người này coi là, thiếu chủ là nương tựa theo thần khí? Mới đại sát tứ phương đâu, nói đùa cái gì, thiếu chủ bản thân rất mạnh, có được hay không? Chương 8245, bất tử yêu thú, nhìn thấy những người này, hiếu kỳ như vậy, Lâm Hiên giải thích một câu, bình thường thần khí mà thôi, không coi là bao nhiêu chân quý, Cây đao này là từ hỗn độn thần tộc một cái chân thần trong tay. Giành được chiến lợi phẩm, cái kia chân thần, ngay cả đỉnh phong đều không phải, trong tay thần khí, tự nhiên không phải cỡ nào chân quý, nhưng mà, cái khác Long chiến sĩ, lại không phải nghĩ như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên có thể đánh bại Tu La thủ lĩnh, khẳng định là cây đao này nguyên nhân, cây đao này phẩm cấp, nhất định rất cao, có thể là đỉnh phong thần khí. Về phần thiếu chủ nói phong khinh vân đạm, đó là bởi vì, thiếu chủ thân phận phi phàm, trong tay thần khí, hẳn là có rất nhiều, cây đao này, tại thiếu chủ thần khí bên trong, không tính là bài danh phía trên, nói cách khác, thiếu chủ trong tay, có được càng thêm lợi hại thần khí, nghĩ đến cái này bên trong, bọn hắn kích động vô so, một cái Long chiến sĩ nói, thiếu chủ, có thể hay không tấn công ngàn tầng tháp, chúng ta phải đi chi viện những người khác đâu, đúng nha, không biết những người khác, thế nào rồi, trong mắt bọn họ, mang theo một vẻ lo âu, hẳn là có thể bổ ra đi, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, cái này ngàn tầng tháp, có được cường đại vô song không gian pháp tắc, hắn bổ ra tầng này, hẳn là không có vấn đề, nhưng là, bổ ra toàn bộ ngàn tầng tháp, Lâm Hiên cũng không có quá tin tưởng vững chắc, ai biết cái này ngàn tầng tháp, đến tột cùng có bao nhiêu pháp tắc lực lượng, Lâm Hiên kế tiếp theo huy động kinh lôi đao, chém ra một đao, lôi đình chi lực bộc phát, hóa thành một đầu lôi long, dương nanh múa vuốt, nháy mắt liền đem không gian xé mở, Long chiến sĩ nhóm nhìn thấy một màn này, kích động vô so, đi, bọn hắn nhanh chóng liền xông ra ngoài, đi ra vết nứt không gian. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn đã đi tới ngàn tầng tháp bên ngoài, bọn hắn thở dài một hơi, quá lợi hại, một đao liền bổ ra không gian pháp tắc, bên ngoài còn có một số Tu La tộc chiến sĩ, lưu tại cái này bên trong, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, đều có choáng váng, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Có người bổ ra bọn hắn ngàn tầng tháp, nói đùa cái gì, ngàn tầng trong tháp, có đại lượng không gian pháp tắc, cường đại chi cực, ai có thể tùy tiện bổ ra, trong những người này, sẽ không ẩn tàng đỉnh phong chân thần đi, Tu La tộc chiến sĩ. Nhíu mày, ngay lúc này, Tu La tháp, lần nữa kịch liệt oanh minh bắt đầu, chỉ thấy một con chủy thủ màu đen, vạch phá hư không, bổ ra không gian, u bụi mang theo người, nhanh chóng giết ra, đỉnh phong thần khí, Tu La tộc cường giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, biến sắc, không nghĩ tới trong tay đối phương, vậy mà có được dạng này thần khí, tình huống không dễ làm, xem ra, muốn cầm xuống đối phương rất khó, Tu La tộc một tên trưởng lão nói, rút lui trước đi, tiến hành thứ hai cái kế hoạch, còn lại những cái kia Tu La tộc chiến sĩ. Nhanh chóng rút lui, ngàn tầng tháp cũng bị thu vào, lui đi rồi sao, Hắc Long thần quốc tộc người thở dài một hơi, U lão đầu, tranh thủ thời gian qua tới nói, thiếu chủ, người không có chuyện gì chứ, U bụi cũng là một mặt lo lắng, chờ bọn hắn phát hiện, Lâm Nhất Hiên lông tóc không thương, Lâm Hiên bên người, không ai vẫn lạc thời điểm, bọn hắn đều sửng sốt, quá bất khả tư nghị đi, phải biết, bọn hắn bên này đều bị tổn thương, mà Lâm Hiên bên kia, chỉ có 10 cái Long chiến sĩ, vậy mà một cái không có vẫn lạc, chẳng lẽ vận khí tốt? Không có gặp phải Tu La tộc cường giả, Lâm Hiên cười nói, yên tâm đi, chỉ những thứ này rác rưởi, còn không đả thương được ta, các ngươi không sao chứ? Lâm Hiên quan sát, phát hiện nhân số so trước đó thiếu một chút, nghĩ đến hẳn là vẫn lạc tại Tu La tộc trong tay, chúng ta đi nhanh lên đi, vạn nhất Tu La đại quân tiến đến, chúng ta liền phiền phức, u bụi bọn người không có nghỉ ngơi, bọn hắn ngồi man thú, kế tiếp theo xuất phát. Một bên khác, Tu La tộc trưởng lão rời đi về sau, liền phát động thứ hai cái kế hoạch, cái này thứ hai cái kế hoạch là thôi động huyết hồn thú, mượn nhờ huyết hồn thú lực lượng, đến săn giết những này Long chiến sĩ, những này huyết hồn thú, thực lực cường đại, lai lịch phi phàm, nghĩ đến những này Long chiến sĩ, khẳng định ngăn cản không nổi, thực hành thứ hai cái kế hoạch về sau, Tu La trưởng lão bắt đầu tu bổ ngàn tầng tháp, lần này, ngàn tầng tháp lại có mấy tầng, bị xé mở, cái này thật sự là vượt quá dự liệu của hắn, mà lúc này, bên cạnh một cái Tu La tộc cường giả, lại là kinh hô, làm sao có thể, nhân số làm sao thiếu nhiều như vậy? Hắn phát hiện, hắn mang tới những người này, thiếu hơn phân nửa, không nên nha, lần này, bọn hắn thứ nhất kế hoạch thất bại, nhưng là, tổn thương không có khả năng nghiêm trọng như vậy, đến tột cùng là xảy ra điều gì tình trạng. Hắn tranh thủ thời gian dò xét, hắn phát hiện, nguyên lai là ngàn tầng tháp, trong đó một tầng, 50 cái Tu La chiến sĩ, toàn bộ ngã xuống, tên này Tu La tộc cường giả, đều có chút choáng váng, nói đùa cái gì, 50 cái Tu La chiến sĩ, đây là cường đại cỡ nào đội hình, làm sao có thể toàn bộ ngã xuống. Đây chính là tại ngàn tầng tháp, kia là địa bàn của bọn hắn, coi như đánh không lại, đào tẩu cũng là không có vấn đề, mượn nhờ không gian lực lượng, có thể nhẹ nhõm đào tẩu, thế nhưng là, lại không ai có thể thoát đi. Tầng kia, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tầng kia, có ẩn tàng đỉnh phong chân thần? Thế nhưng là tại trước đó, bọn hắn không có cảm nhận được bất cứ người nào, có đỉnh phong khí tức, chẳng lẽ những này Long chiến sĩ bên trong, ngọa hổ tàng long, có ẩn tàng cao thủ? Hắn thần sắc ngưng trọng. Không biết tiếp xuống thứ hai cái kế hoạch, có thể hay không thành công. Bên cạnh Tu La trưởng lão nói, yên tâm đi, lần này, chúng ta triệu hồi ra huyết hồn thú, cực kỳ nhiều, coi như thật có một tôn đỉnh phong chân thần, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên khác, u bụi bọn người, nhanh chóng đi đường, bọn hắn chỉ có thể là rời đi cái này bên trong. Đột nhiên lúc này, bốn tuần xuất hiện huyết sắc sương mù, vừa mới bắt đầu rất nhạt, thế nhưng là dần dần, loại này sương mù càng ngày càng đậm, càn quét bát phương, đem u bụi đám người đường đi ngăn lại, u bụi bọn hắn lập tức ngừng lại, sắc mặt trở nên khó coi, thật đáng sợ huyết sát khí tức, Tu La đại quân tới rồi sao? U Phàm nhìn một chút nói, giống như không phải, đây cũng là huyết hồn thú khí tức, chớ nhìn hắn thực lực chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng hắn kiến thức rộng rãi, đối với quy khư tình huống hiểu rất rõ, giờ phút này, hắn nháy mắt liền nhận ra, đây là huyết hồn thú tiến đến, huyết hồn thú, U lão đầu nghe xong, sắc mặt biến phải trắng bệch, U Nhược thì là hỏi, huyết hồn thú rất đáng sợ sao? Chẳng lẽ do Tu La tộc, còn đáng sợ hơn sao? Những người này vì sao như thế hoảng sợ? U lão đầu cười khổ một tiếng, hắn nói đến, U Như tiên tử, ngươi có chỗ không biết, huyết hồn thú vô cùng đáng sợ, bọn hắn là từ âm u sát khí bên trong, mọc ra, là trời sinh huyết sát chi thú, trừ thực lực cường đại, hung bên ngoài, còn có một đặc điểm khác, đó chính là cơ hồ giết không chết, đối phương cũng không phải là bình thường sinh linh, là do thiên địa huyết sát khí tức, chỗ ngưng tụ hình thành, chỉ cần loại kia huyết sát lực lượng vẫn còn, huyết hồn thú liền sẽ hình thành, giết không chết quái thú. U Nhược nghe xong, cũng là hít sâu một hơi, ngẫm lại cũng làm người ta tuyệt vọng, Lâm Hiên lại là nhãn tình sáng lên, có chút ý tứ, không biết những này huyết hồn thú trên thân, có hay không cường đại Tu La lực lượng, nếu như có, kia thật đúng là nhặt được bảo. Chương 8246, phất phất tay, bất tử yêu thú liền thần phục rồi, chung quanh những cái kia huyết hồn thú, phát ra trận trận gầm thét thanh âm, ánh mắt lạnh như băng, tiếp cận Lâm Hiên bọn người, u bụi thần sắc vô song nặng nề, hắn đối mọi người nói, chư vị, theo ta giết ra một đường máu, bảo vệ tốt thiếu chủ. Thoại âm rơi xuống, hắn dẫn người hướng phía trước, nhanh chóng vọt tới, cùng lúc đó, bốn phía những cái kia huyết hồn thú, cũng là xuất động, bọn hắn có, phun ra một chút huyết sắc sương mù, những sương mù này thổi qua đến, hư không nháy mắt liền vỡ vụn, phảng phất bị ăn mòn, có huyết hồn thú, vọt thẳng đến, liền như là từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm, nháy mắt liền cùng chung quanh những cái kia long chiến sĩ, lớn đánh nhau, oanh minh thanh âm truyền đến, không ít long chiến sĩ, nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Những này huyết hồn thú thực lực vô cùng đáng sợ, đột nhiên có mấy cái huyết hồn thú đi tới Lâm Hiên trước mặt, trên thân huyết sát khí tức hóa thành huyết hải, muốn đem Lâm Hiên nuốt hết. Lâm Hiên đưa tay hướng phía trước chộp tới, rất nhanh bàn tay của hắn cùng một con huyết hồn thú đụng vào nhau. Lâm Hiên vận dụng Tu La đạo lực lượng, con kia huyết hồn thú bị đánh bay ra ngoài, rất nhanh nó lại bay tới, lần này nó cũng không có công kích mà là đi tới Lâm Hiên bên người, phát ra thanh âm trầm thấp. Lâm Hiên lần nữa đưa tay, hướng phía trước chộp tới, lần này, bàn tay của hắn, đặt ở đối phương đầu lâu phía trên, huyết hồn thú cũng không có công kích, ngược lại 10 điểm nhu thuận, tình huống như thế nào? Chung quanh U Phàm, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, cái khác những cái kia long chiến sĩ, cũng đều mộng, thiếu chủ hàng phục huyết hồn thú, đây không có khả năng a. Bọn hắn không tin, huyết hồn thú thế nhưng là có tiếng hung ác, trời sinh mang theo huyết sát khí tức, không người nào có thể hàng phục, thế nhưng là, trước mắt một màn này, là chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên khóe miệng, giơ lên một vòng tiếu dung, nói thật, hắn thi triển Tu La đạo lực lượng, vốn cho là, có thể khắc chế huyết hồn thú, thật không nghĩ đến, vậy mà lại xuất hiện như thế tràng diện, cái này huyết hồn thú, đang lấy lòng hắn, nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên lại thi triển một chút Tu La đạo lực lượng. Chuyển hướng bốn phương tám hướng, chung quanh đại chiến những cái kia huyết hồn thú, toàn bộ ngừng lại, bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hiên, sau một khắc, bọn hắn hướng phía Lâm Hiên chạy như bay đến. Không tốt, u bụi, u lão đầu, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, bọn hắn điên cuồng xuất thủ chặn đường, nhanh ngăn lại bọn chúng, bảo hộ thiếu chủ, nhưng mà, cũng vô dụng, những này huyết hồn thú, phảng phất giống như điên, quét ngang bốn phương tám hướng, bọn hắn xé nát hết thảy, thế như trẻ tre, đi tới Lâm Hiên trước mặt, bất quá, bọn hắn đều không có công kích Lâm Hiên, mà là tại Lâm Hiên bên người không ngừng gào thét, gật gù đắc ý, một bộ lấy lòng dáng vẻ, trời xanh, ta nhìn thấy cái gì? U lão đầu cảm giác, ánh mắt của mình hoa, u bụi cũng là mộng, nguyên bản hắn coi là, Lâm Hiên gặp nguy hiểm đâu, nhưng hôm nay xem ra, căn bản không phải cái dạng này, bên cạnh hắn một cái thủ hạ nói, đại nhân, bọn chúng thật là huyết hồn thú sao, tại sao ta cảm giác, giống là chó nhỏ đâu, những này hung ác huyết hồn thú, giờ phút này như là mèo con, 10 điểm nhu thuận, một màn này, như vậy không chân thực, nhưng lại ra hiện ở trước mặt bọn họ, u bụi, u lão đầu bọn người, tranh thủ thời gian lao đến, bọn hắn đi tới Lâm Hiên bên người. Nhanh chóng mà hỏi, thiếu chủ, ngươi là làm sao làm được? Lâm Hiên cười nói, rất khó sao, ta liền phất phất tay, bọn chúng liền ngoan ngoãn tới, u bụi bọn hắn im lặng, còn rất khó sao, kia là tương đương khó a. từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể hàng phục huyết hồn thú, xem ra thiếu chủ quả nhiên không tầm thường, khó trách có thể có được thần long khiến tán thành, có thể trở thành thiếu chủ, cũng có người nghĩ đến hoặc hứa thiếu chủ trên thân có được nghịch thiên bảo vật đi, bọn hắn năm đó thời kỳ cường thịnh, bảo vật vô số, hoặc hứa thiếu chủ liền đạt được trong đó một chút pháp bảo. Lâm Hiền cũng không có giải thích cái gì, hắn cũng không nghĩ để người ta biết hắn có được sáu nói luân hồi. Hắn nói, nguy cơ đã giải trừ, chúng ta kế tiếp theo đi thôi. Những này huyết hồn thú làm sao bây giờ? U Bụi hỏi. U lão đầu tử nhãn tình sáng lên, hắn nói đến, bởi như vậy bọn chúng có thể trở thành cường đại trợ lực, đến lúc đó đối phó Tu La nhất tộc, phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn. Lâm Hiền nghĩ nghĩ nói, có thể. Hắn cũng chuẩn bị đem những này huyết hồn thú mang về, hảo hảo nghiên cứu một chút. Sau đó mọi người liền bắt đầu lên đường. Thế nhưng là nửa ngày sau, Lâm Hiền mặt đều đen, hắn nói, đi nhanh lên, không muốn mang theo những này huyết hồn thú. Mọi người vô song ngoài ý muốn, chuyện gì xảy ra, vì sao muốn từ bỏ những này huyết hồn thú đâu? Lâm Hiền không có giải thích, ra lệnh, mọi người không có cách, bọn hắn chỉ có thể từ bỏ huyết hồn thú, hướng phía nơi xa bay đi. Cùng rời đi huyết hồn thú về sau, Lâm Hiền mới thở dài một hơi. Cái này nửa ngày hắn nghiên cứu một chút huyết hồn thú, hắn phát hiện những này huyết hồn thú tới gần hắn là bởi vì Tu La đạo lực lượng, hắn liền phóng thích càng nhiều Tu La đạo lực lượng, những cái kia Tu La đạo lực lượng lập tức liền bị huyết hồn thú cho nuốt mất, thậm chí những cái kia huyết hồn thú liền phảng phất đói vô số năm yêu thú, nhìn qua Lâm Hiền con mắt đều sáng, bọn hắn còn muốn ăn càng nhiều Tu La đạo lực lượng. Lâm Hiền mặt đều đen, nguyên vốn còn muốn có thể hay không tại những này huyết hồn thú trên thân hấp thu huyết sát lực lượng đến tăng cường Tu La đạo đâu, hiện tại huyết sát lực lượng chưa lấy được, kết quả bị bọn gia hỏa này ăn không ít lực lượng. Cái này cái kia bên trong là yêu thú nha, cái này là một đám nuốt vàng thú, lại để bọn gia hỏa này đợi ở bên người Lâm Hiền nhưng chiêu đãi không dậy nổi, hắn chỉ có thể từ bỏ những này huyết hồn thú. Sau đó Lâm Hiền liền bắt đầu yên lặng tu luyện, trước đó Lâm Hiền thu thập rất nhiều Tu La chi huyết, giờ phút này bắt đầu yên lặng hấp thu tiêu hao Tu La đạo, lại được bổ sung trở về Tu La đạo lực lượng còn đang thong thả tăng lên, xem ra về sau không thể đánh huyết hồn thú chủ ý, những này yêu thú quá quỷ dị, hay là đem mục tiêu đặt ở Tu La nhất tộc trên thân đi. Một bên khác, Tu La nhất tộc người cảm thấy không sai biệt lắm, trưởng lão của bọn họ liền dẫn người giết tới đây, nghĩ đến lúc này Hắc Long thần quốc người phải cùng huyết hồn thú đánh lưỡng bại câu thương, đến lúc đó bọn hắn lại thu thập tàn cuộc có thể đem nó một mẻ hốt gọn. Nhưng đi tới về sau, bọn hắn mắt trợn tròn, bọn hắn phát hiện chung quanh nơi nào có chiến đấu cảnh tượng, Long chiến sĩ đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một đám huyết hồn thú, tình huống như thế nào đâu, chẳng lẽ những cái kia Long chiến sĩ đào tẩu rồi? Không có khả năng, Tu La trưởng lão không tin, những này huyết hồn thú lực lượng rất mạnh, Long chiến sĩ không có khả năng toàn thân trở ra, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn về phía trong đó một con huyết hồn thú, cái này huyết hồn thú thể tích vô cùng khổng lồ, con kia huyết hồn thú phát ra một chút tiếng gầm, Tu La trưởng lão nghe xong đều mộng, tình huống như thế nào nha? Sau một khắc, hắn như thiểm điện xuất thủ, bắt lấy bên cạnh một con tiểu nhân huyết hồn thú, bắt đầu đọc đến đối phương ký ức, dần dần, sắc mặt của hắn âm trầm xuống, đến cuối cùng đen đáng sợ, làm sao lại cái dạng này? Tu La trưởng lão phảng phất nhìn thấy chuyện khó tin nhất, còn lại mấy cái bên kia Tu La tộc người cũng là hiếu kỳ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.